Thần ma hệ thống, chương 1470, liên thủ với Tinh Băng Vân. Góc truyện audio.com, cường giả bát giai thực lực kinh thiên động địa, quá mức cường hoành, Nhạc Trọng cũng không có nắm chắc nhất kích thất sát. Hắn lúc này chỉ dựa vào đánh lén mới miểu sát được đám người máy thất giai mà thôi. Trên bầu trời cũng không còn lĩnh vực tinh không nữa. Tinh Băng Vân đạp không đi tới chỗ Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn qua Tinh Băng Vân đi qua phía hắn thì lĩnh vực hỏa diễm cũng thu lại. Vẻ mặt thưởng thức nhìn qua Tinh Băng Vân là tiểu mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Tinh Băng Vân thiên tự yêu nghiệt, phong hoa tuyệt đại, trên người còn mang theo khí tức thánh khiết xuất trần như tiên tử. Nhạc Trọng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng xuân sắc như vậy. Lạc Thanh Thanh cũng có thiên tự yêu nghiệt nhưng vẫn thua một đường. Tinh Băng Vân thân là cường giả bát giai, uy áp to lớn như thiên địa xưng bá một phương, loại khí tức và tự tin này càng tăng thêm vài phần mị lực cho nàng. Tinh Băng Vân đi đến trước người của Nhạc Trọng và duỗi bàn tay nhỏ bé phần nộn của nàng ra. Giống như cười mà không cười nhìn qua Nhạc Trọng. Tôi là Tinh Băng Vân. Vị huynh đài này thừa dịp tôi và Phượng Dực Vương hai người chiến đấu lẻn vào trong thần điện. Lấy đi bảo vật trong thần điện rồi nha. Chẳng biết có thể phân cho tôi một hai không? Nhạc Trọng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lập tức nói, tôi là Nhạc Trọng, Tinh Băng Vân tiểu thư. Vật tư trong thần điện có một phần của cô. Nhưng mà trước đó chúng ta cũng nên rời khỏi đây đã. Có Tinh Băng Vân là cường giả bát giai tương trợ. Nhạc Trọng mới có nắm chắc trả ra khỏi cơ giới hoàng thành một chút. Mắt phượng của Tinh Băng Vân khẽ chau mày, dùng âm thanh thanh thúy nói. Hai người chúng ta liên thủ hoàn toàn có thể diệt sát thêm cường giả bát giai. Cộng thêm có cửu đầu long ưng liên thủ thì trong nhoài giáp công. Công phá cơ giới hoàng thành cũng không phải không được, vì cái gì không cùng tôi liên thủ đánh nát cơ giới hoàng thành. Cơ giới hoàng đế tổ Uyên Đình lúc này đang ở tiền tuyến chiến đấu với quỷ mục nhất tộc. Trong cơ giới hoàng thành này chỉ còn lại cường giả bát giai tọa chấn. Nếu không phải bản thân cơ giới hoàng thành cũng là một kiện dị bảo. Cơ giới hoàng thành đã sớm bị cửu đầu long ưng trực tiếp xé rách hóa thành bột mịn. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất công phá cơ giới hoàng thành. Nhạc Trọng nhướng mày nói. Không được, cửu đầu long ưng hỉ nộ vô thường. Chúng ta không biết tính cách của nó như thế nào. Một khi cơ giới hoàng thành bị đánh vỡ thật sự, mạng của chúng ta hoàn toàn nằm trong khống chế của nó. Quá không an toàn, tôi muốn thừa dịp hiện tại rời đi. Tinh Băng Vân tiểu thư, nếu như cô muốn ở lại chỗ này thì tôi cũng không ngăn cản. Cáo từ, Nhạc Trọng thập phần không thích mang vận mệnh của mình đưa vào trong tay của người khác. Cửu đầu long ưng hắn không bia rõ tính cách của nó là cái gì. Cũng không có chút giao tình nào với đối phương. Nếu như cơ giới hoàng thành bị công phá, không còn người nào kiềm chế cửu đầu long ưng, hắn cũng không biết đối phương sẽ làm cái gì. Chờ một chút, Tinh Băng Vân nhíu mày và nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng. Nói ra phân tích của mình, Nhạc Trọng, anh không phải là người của Già La Tinh nha. Nhân loại Già La Tinh đã bị cơ giới đế quốc nghiêm khắc chèn ép. Mạnh nhất chỉ là cường giả lục giai. Hơn nữa trốn trong những góc âm u nhất, nếu như không phải có thiên tài liên tục xuất thế thì sớm đã bị trấn áp tiêu diệt. Thời gian anh xuất hiện và thời gian cánh cửa địa ngục xuất hiện quá trùng hợp. Như vậy xem ra anh hẳn là cường giả nhân loại bên kia cánh cửa địa ngục rồi. Có thể trong thất giai chi cảnh lĩnh ngộ lĩnh vực, như vậy anh chính là ấn ký hệ thống thần ma thần quyến giả. Tôi nói có sai không? Thời điểm Tinh Băng Vân nhắc tới ba chữ thần quyến giả thì chân mày lá liễu dựng lên. Trong mắt hiện ra thần quang khác thường, trong lòng Nhạc Trọng sinh ra cảnh giác, lực lượng lưu chuyển toàn thân, bảo trì tùy trạng thái tùy thời phải chiến đấu, cười nhạt một tiếng nói. Không có sai, tôi chính là thần quyến giả. Ấn ký hệ thống thần ma vừa ra thì hào khí của song phương bắt đầu biến hóa vi diệu. Trong mơ hồ cả hai sinh ra khe hở. Thần quyến giả có thể lợi dụng ấn ký hệ thống thần ma thôn phệ nguyên khí sinh mệnh của cường giả khác. Tiến hóa vô cùng nhanh chóng. bọn họ cũng có thể phục dụng thiên tài địa bảo lột xác tiến vào cảnh giới khác cực nhanh. Một biến dị thú bát giai đỉnh phong nếu ăn được Nhạc Trọng và tiêu hóa thần ma hạch cùng với ấn ký hệ thống thần ma của hắn, nó thì có thể một bước lên trời, trực tiếp lột xác trở thành biến dị thú cửu giai, xưng bá rất nhiều tinh cầu, sống vạn năm, hấp dẫn tiến hóa mạnh mẽ không phải người nào cũng có thể ngăn cản được. Tinh Băng Vân nhẹ nhàng cười nói, Nhạc Trọng anh không cần cảnh giác đâu. Tinh Băng Vân tôi cũng không phải kẻ chém giết đồng bào của mình để biến bản thân cường đại hơn. Nếu như anh là thần quyến giả, như vậy tôi hy vọng anh có thể mang Tinh La Nhất Mạch chúng tôi tiến vào cánh cửa địa ngục tới thế giới bên kia. Nhạc Trọng nhíu mày và nói, quy tắc của cánh cửa địa ngục không phải đã không cho phép cường giả thất giai trở lên thế giới này tiến vào thế giới khác sao? Cô đã là cường giả bát giai. Hiện tại căn bản không cách nào xuyên qua cánh cửa địa ngục. Trên mặt Tinh Băng Vân mang theo nụ cười như tắm trong gió xuân. Anh đã không biết, mỗi một thần quyến giả đều có được đặc cách mang cường giả thế giới này sang thế giới khác. Vượt qua cánh cửa địa ngục tiến vào thế giới bên kia. Đây cũng là ưu thế hạng nhất mà thần linh ban cho thần quyến giả. Nếu như không có được ưu thế này bảo hộ, nhân tộc của chúng ta khi vừa bắt đầu tiến hóa cũng sẽ bị những dị tộc kia giết sạch sẽ rồi. Một tia hy vọng cũng không có, vì thần linh vĩ đại cho tai nạn hàng lâm lên đầu của chúng ta. Thực sự cũng lưu lại một ít hy vọng, mà một tia hy vọng đó chính là thần quyến giả của mỗi thời đại đấy. Trong lòng Nhạc Trọng hơi động một chút, trong nội tâm nghĩ tới mà sợ hãi. Thì ra là thế. Khá tốt, sau khi mình thu phục Trung Quốc xong thì bước vào thế giới thứ hai trở thành thần quyến giả. Nếu không chỉ sợ kết cục của mình quá thê thảm rồi. Mà địa cầu sẽ bị quái vật thôn phệ toàn bộ, tiến hóa chi lộ quả nhiên gian nan, một bước đi nhầm chỉ sợ khắp nơi đều sai. Nếu không phải mạo hiểm thì không có khả năng có thu hoạch. Cuối cùng nhất vẫn không thể đào thoát khỏi chữ chết, nếu như Nhạc Trọng lúc trước không có thu phục Trung Quốc. Tiến vào thế giới thứ hai và đạt được ấn ký hệ thống thần ma trở thành thần quyến giả. Mở ra tiến hóa chi môn, lúc này hắn tối đa chỉ là tên cường giả ngũ giai bình thường. Căn bản không cách nào giống như bây giờ là thần chiến sĩ thất giai. Lĩnh ngộ lĩnh vực xưng bá địa cầu, tâm niệm Nhạc Trọng thay đổi thật nhanh, làm ra quyết đoán, đã như vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Cách chương.